Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa phun. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 234, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho ông. Ông rốt cuộc muốn làm gì? Hạ Tử Hy nhìn ông nói, cố gắng cởi trói cho bản thân nhưng không cách nào thoát ra được. Hạ Tổng bước đến bên giường, bàn tay đột nhiên vươn ra chạm đến cằm Hạ Tử Hy, nhìn chăm chú vào đôi mắt cô. Giống như từ đôi mắt ấy tìm kiếm cảm giác quen thuộc. Hạ Tử Hy là một người mắc chứng bệnh sạch sẽ, chỉ cần là người cô không thích chạm vào người cô đều cảm thấy ác cảm, huống chi. Nhân vật, phía trước mặt này, Hạ Tử Hy thật sự cảm thấy ghê tởm. Việt writer, Hạ Tổng cứ liên tục nhìn khuôn mặt. Hạ Tử Hy, khi nhìn thấy ánh mắt chán ghét của cô, đột nhiên nhíu mày nói. Cô chán ghét tôi lắm sao? Ông có thể nhận ra là tốt. Hạ Tử Hy nói, sau đó vô cùng bực tức nói. Mau buông tôi ra, ánh mắt chán ghét của cô trong mắt Hạ Tổng như nhìn thấy một người hoàn toàn khác, hai tay ông nắm chặt. Mau thu lại ánh mắt của cô, nếu không tôi nhất định sẽ cho cô một bài học. Hạ Tử Hy không biết tại sao ông ta lại trở nên kích động như vậy, nhưng hảo hán không chịu thiệt trước mắt, đạo lý này cô đương nhiên hiểu rõ. Cô, chỉ nhíu mày nhìn ông ta. Hạ Tổng, đạo lý trong lòng mong muốn đừng đẩy cho người khác, ông có hiểu không? Cô, nhìn dáng vẻ miệng lưỡi lanh lợi của Hạ Tử Hy, Hạ Tổng vô cùng không thoải mái. Sau đó, ông ta nhếch lên nụ cười lạnh, tôi phải xem miệng lưỡi của cô có thể lợi hại đến đâu. Vừa nói, ông ta trực tiếp bước lên. Ông muốn làm gì? Hạ Tử Hy hét lên, cho cô biết kết cục đắc tội tôi. Vừa, nói, cả người liền đè chặt Hạ Tử Hy dưới thân. Hạ Tử Hy đột nhiên có cảm giác muốn ói. Đối với người lạ hoặc người mình ghét đột nhiên tiến đến gần, cô sẽ cảm thấy vô cùng kinh tởm. Hà Lục Nguyên, ông muốn làm gì? Mau buông tôi ra, nếu ông dám làm gì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho ông. Hạ Tử Hy hét lớn từng tiếng. Nhưng Hà Tổng hiện tại không cách nào nghe lọt tai, ông hiện tại chỉ muốn giáo huấn cho người con gái này, nhìn xem miệng lưỡi của cô ta còn cứng đến đâu. Cả người ông ta đều đè ép Hạ Tử Hy trên giường, đôi môi tiến sát xuống gần cô, nhưng Hạ Tử Hy vẫn cố gắng chống cự. Giống như chỉ cần ông ta đụng đến bất kỳ nơi nào trên cơ thể, Hạ Tử Hy đều hận không thể cắt bỏ nơi đó xuống. Hà Lục Nguyên, ông mau buông tôi ra, ông có biết mình đang làm gì không? Tôi nhất định sẽ kiện ông. Nhất định, hiện tại lý trí Hạ Tử Hy sắp bị đánh tan nát, giây phút này cô rất khó có thể bình tĩnh lại được. Hạ Tử Hy, sớm biết như vậy, lúc ban đầu cần gì phải như vậy. Vừa nói, cánh tay Hà Tổng bắt đầu chu du trên cơ thể của cô. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.